cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. 23 năm ngày. Pereira đứng lên, đi đến bên sân, nhẹ nhàng vỗ tay. Ở cái này vào bóng bên trong, Ricardo cùng Adriano biểu hiện đều xứng đáng tiếng vỗ tay. Hiện tại hắn yên tâm. Hai người này có rồi biểu hiện như vậy, sau trận đấu truyền thông liền không có cách nào làm văn chương rồi. Tại trận đấu này trước đó, càng không ngừng có truyền thông chất vấn. Tại sao là Adriano? Vì cái gì không thể là Romario? Tại sao là Ricardo? Vì cái gì không thể là Elber? Anderson, lớn Juninho, đặc biệt là Ricardo, bởi vì tuổi tác vấn đề. Hắn trúng tuyển đưa đến truyền thông rộng khắp nghi vấn. Mặc dù có một bộ phận truyền thông vỗ tay khen hay, tán thưởng Pereira quyết định rất sáng suốt, cho là hắn rốt cục không có như vậy bảo thủ. Nhưng cũng có đề thăng truyền thông cho rằng Ricardo thiếu kinh nghiệm, thân thể đối kháng năng lực còn chưa đủ, còn chưa đủ tư cách trúng tuyển chi này Brazil đội. Hẳn là trước từ U20 đội thanh niên đá lên. Nhưng Ricardo lần này sắc bén đột phá thêm kiến tạo, nhất định có thể có lực mà đánh trả những này ngôn luận. Pereira đem Ricardo tuyển nhập lần này đội tuyển quốc gia, có chính mình suy tính. Một phương diện, Ronaldo nhờ giúp đỡ hắn không thể coi thường. Một phương diện khác, hắn là tận mắt chứng kiến Ricardo quật khởi. Tại sao Paulo đá với Corinthians trận đấu kia bên trong, Ricardo hiện ra rồi ngạo nhân tài hoa? Hắn rõ ràng Ricardo thon gầy thân thể bên trong ẩn giấu đi như thế nào kinh người lực bộc phát. Nếu như không cho đứa bé này một chút cơ hội, hắn qua không được chính mình cửa này. Tựa như năm đó hắn đem năm gần 17 tuổi Ronaldo mang đến World Cup đồng dạng. Hiện tại xem ra, Ricardo bắt lấy rồi cơ hội, không có phụ lòng chính mình đối với hắn kỳ vọng cao. Sang năm American Cup, cùng với 06 năm World Cup, tựa hồ có thể chờ mong một chút đứa bé này phát huy. Nghĩ đến cái này, Pereira trên mặt hiển hiện xuất thần bí mỉm cười. Bên sân camera vậy chụp hình đến rồi cái này ống kính. Có thể nghĩ sau trận đấu truyền thông nhất định sẽ truy vấn hắn cái biểu tình này có gì hàm nghĩa. Một lần nữa mở bóng sau, điểm số dẫn trước Brazil thư giãn xuống. Vào bóng công thần Adriano vậy thư giãn xuống. Người Brazil lần này cũng không phải là đến tranh tài, mà là khách du lịch. Hơn nữa cầm Trung Quốc liên đoàn bóng đá 150 vạn đô la xuất tràng phí. Nếu là điểm số lớn thắng trận, sẽ để cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá trên mặt mũi không qua được. Cho nên không sai biệt lắm liền tốt. Thắng một cái bóng vừa vặn, nhưng là Trung Quốc đội không đáp ứng a. Đã trải qua đổi soái cùng thay máu, Trung Quốc đội đột nhiên bạo phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Luân phiên hướng Brazil đội khung thành khởi xướng tiến công, nhưng là bởi vì kỹ thuật cùng cước pháp thiếu hụt, những này thế công lại là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ngược lại cho Brazil đội cơ hội phản kích, nhưng Brazil đội vậy không chút muốn tóm lấy những cơ hội này. Mỗi cái người cầm banh sau đều muốn tú một tú cước pháp, chơi mấy cái động tác, lại đến về xuyên qua hai cước. Để Trung Quốc đội có thể thong dong bố phòng, sướng ngôn viên Hoàng gia tường chỉ có thể ha ha, ha ha, Brazil đội cầu thủ lại bắt đầu khoe khoang lên rồi cước pháp. Bọn hắn tiểu kỹ thuật xác thực xuất sắc, truyền nhận bóng phi thường trôi chảy, nhìn lên đến Brazil đội thỏa mãn với 1-0 điểm số. Cũng không vội tại phát động thế công, cầm banh bước nhỏ hoãn một chút tiết tấu. Một mực nắm giữ lấy bóng quyền, trung lộ 2-1 phối hợp, Ricardo cầm banh, ngẩng đầu nhìn một chút, không có truyền, tiếp tục dẫn bóng, đến cấm khu trước rồi. Sút gôn, Lưu Vân Phỉ Lực chú ý rất tập trung, đem cái này bóng vỗ ra. Brazil đội hiện tại duy nhất còn có đấu trí chính là Ricardo rồi. Tên này 16 tuổi tiểu tướng còn tại tích cực tìm kiếm lấy phá cửa cơ hội. Hắn cao tốc trước cắm tạo thành lần này có uy hiếp tiến công. Trung Quốc đội không ai có thể đuổi theo hắn tốc độ. Hoàng gia tường giải thích hợp tác hàn xảo. Sinh xen vào nói, nếu như Diêu Hạ ở đây, có lẽ có thể theo kịp. Hoàng gia tường dao động đầu nói, Diêu Hạ không được. Hắn 100 mét tốc độ không sai biệt lắm là 11 giây 4. 11 giây 5 dáng vẻ. Mà Ricardo 100 mét tốc độ. Căn cứ Brazil phương diện cung cấp tư liệu. Đã đột phá 11 giây đại quan. Hắn Kaká, siêu sao Ronaldo cũng là lấy tốc độ chứ danh. Hai huynh đệ có tương tự phong cách. Cái kia xác thực thật mau. Cái này tốc độ có thể đi chạy chạy nhanh rồi. Hắn mới 16 tuổi a, nếu như chờ phát dục càng thành thục hơn một điểm, chạy đến 9 giây 4, 9 giây 5 sợ là không thành vấn đề. Hàn Sảo Sinh nói, Hoàng gia tường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không tốt nhắc nhở Hàn Sảo Sinh nói sai, đành phải cưỡng ép cải biến chủ đề, đem người xem lực chú ý quay lại rồi trên trận. Trung Quốc đội tiến công, truyền đến đường biên. Trực tiếp lên bóng tìm ở giữa Caesar. Caesar đem bóng đẩy xuống đến. Tại căn duy đoạt điểm đánh cửa. Bị Brazil đội hậu vệ phủ kín rồi. Brazil đội khống chế bóng. Đưa bóng giao cho đường biên. Bóng đi vào Dinason dưới chân. Dinason đạp rồi hai lần xe đạp. Gặp không có cơ hội. Giao cho Ricardo. Ricardo đưa bóng một để lọt. Quay người. Đột nhiên tăng tốc, xinh đẹp đột phá, hắn qua rơi mất giống như chiến đỏ sức, tiếp tục hướng phía trước đột phá. Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương trống rỗng a. Brazil đội 3 đánh 4 cơ hội. Ricardo không có chuyền bóng, còn tại chính mình mang. Trịnh Chí tiến lên quấy nhiễu, bóng tốt, một cái xinh đẹp Mark Sayton từ mây lung đi lên. Cùng Ricardo đụng vào nhau. Ricardo lảo đảo. Còn tại không chế bóng. Hướng bên trái đi. Một cái rừng hất ra rồi Trịnh Chí. Ngang dẫn bóng. Trung lộ Adriano cùng Amoruso đã bọc đánh rồi. Nhìn Ricardo xử lý như thế nào. Đột nhiên lên chân đánh cửa. Bóng vào rồi. Cái này bóng Ricardo lựa chọn túi sút góc xa. Lưu Vân Phỉ chuẩn bị không đủ đầy đủ. Nhảy lấy đà chậm rồi một điểm. Bóng sát trụ đứng bay vào lưới bên trong. Brazil đội 2 không dẫn trước. Hắn phá vỡ Pele bảo trì Brazil đội tuyển quốc gia trẻ tuổi nhất vào. Bóng ghi chép 16 tuổi không 23 năm ngày. Lịch sử sẽ ghi khác. Mặc kệ hắn tương lai sẽ như thế nào phát triển, chí ít cái kỷ lục này sẽ tại sử sách. Hàn chỉ đạo, cái này bóng ngươi thấy thế nào? Ricardo, cái này cầu thủ a, phi thường có thiên phú, có sức tưởng tượng, hơn nữa rất tự tin. Cái này sút gôn, bình thường người hắn không dám lên chân, hắn liền dám trực tiếp sút gôn. Sút gôn trước đó liên tiếp đột phá vậy rất xinh đẹp. Trung Quốc đội 3 tên cầu thủ bao vây chặn đánh, đều không cách nào đoạn xuống bóng. Hoàng gia tường cũng không có bởi vì Trung Quốc đội điểm số lạc hậu mà ủ rũ, bởi vì cái này trận vẻn vẹn trận đấu giao hữu, hơn nữa đối thủ lại là FIFA bài danh đệ nhất thế giới Brazil. Ai cũng biết rõ Trung Quốc đội không cách nào cùng Brazil chống lại. Không có hy vọng cũng không có thất vọng, hắn lúc này ngược lại vì có thể nhìn thấy như thế đặc sắc vào bóng mà cảm khái. Brazil đội chính là nắm giữ dạng này nội tình. Ronaldo cùng Rivaldo còn không có già đi. Ronny, Kaká, Adriano, Ricardo dạng này thiên tài lại hiện lên đi ra. Tại Rio de Janeiro xóm nghèo trên đường phố. Bồi dưỡng ra rồi bao nhiêu siêu sao? Chúng ta không được không hỏi một câu. Vì cái gì Trung Quốc thổ nhưỡng trên liền không cách nào bồi dưỡng ra bóng đá siêu sao đến đâu? Đối Ricardo vào bóng, các fan bóng đá Trung Quốc ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ở Trung Quốc fan hâm mộ xem ra, có một nửa Trung Quốc huyết thống Ricardo là người một nhà. Là người mình vỗ tay, bọn hắn yên tâm thoải mái. Ricardo thì có qua có lại. Hắn chạy hướng bên sân, hướng fan hâm mộ thật sâu cúi đầu. Hành động này lại nghênh đón một trận gieo hò. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Tiết tấu rõ ràng, tiếng la vang vọng rồi toàn bộ sân vận động Olympico. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.